Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn ông khác, nhưng mà xin lỗi, lúc cô ấy bị bệnh, anh đang ở nơi nào? Theo tôi được biết, lúc đó anh đang ở bệnh viện chăm sóc bồ nhí của anh. Lục Tử Minh nhanh chóng phản bác. Mẹ tôi bị xuất huyết não, nằm ở bệnh viện. Tôi ở bệnh viện là chăm sóc mẹ tôi. Bà ấy chính là vì chăm sóc cho vợ tôi. Lúc đi siêu thị mới bị phát bệnh. Giờ bà ấy vẫn đang ở trong bệnh viện. Khả Dĩ An một câu vạch trần. Theo như tôi biết, mẹ anh là vì chăm sóc cô bồ nhí của anh. Khi cô ta đòi ăn cá, đi tới siêu thị, tranh chấp với người ta nên bị bệnh. Căn bản không phải như lời anh chăm sóc vợ anh. Sau khi kết thúc biện luận tại tòa, quan tòa tuyên bố kết quả phán quyết. Trong tài sản chung của cả hai người, chủ yếu nhà và xe. Sẽ thấy Lục Tử Minh có tình tiết sai lầm rõ ràng, nhà thuộc về Trình Mai Tây. Lục Tử Minh phải trợ giúp việc sang tên, xe thuộc về Lục Tử Minh. Tất cả tài sản gửi ngân hàng chung của hai người 5 vạn tệ thuộc toàn bộ về Trình Mai Tây, là phí tổn khôi phục sức khỏe sau này của cô. Mặc dù kết quả phán quyết có khác lớn so với định liệu của Mai Tây lúc trước, nhưng có thể chia phần lớn tài sản nhà cửa, ông bà Trình cũng cảm thấy vui mừng. Lục Tử Minh và ông Lục mặc dù một lòng muốn giữ nhà, nhưng trước chứng cứ xác thực không thể không chấp nhận sự thực này. Một quan tòa nhìn thấy ông bà Trình giúp Mai Tây đi ra cửa. Âu Lục kiềm chế đứng dậy, vọt ra, xông lên gào to. Cái con mụ không biết xấu hổ này, mày chiếm nhà của chúng tao. Còn muốn cướp nhà, cướp xe của chúng tao ư, tao liều mạng với mày. Ông Trình không chịu yếu thế, dù sao tòa án đã phán quyết Mai Tây và Lục Tử Minh ly hôn, bọn họ không cần lo trước lo sau. Ông xắn tay áo định xông lên trước phân cao thấp cùng ông Lục. Cái lão già khốn nạn, Lục Tử Minh ông dạy ra cũng khốn nạn như vậy, làm ra những chuyện kỳ cục như thế. Tôi còn chưa đánh ông tính sổ, ông còn dám mắng Mai Tây nhà chúng tôi. Phương Chỉ Viễn cố gắng khuyên mà hai người không ai chịu dừng. Bà Trình cũng tiến lên, cục diện có vẻ sắp biến thành một mớ bỏng bong. Lúc này Mai Tây từ trên xe lăn đứng lên. Ba ba, đừng chấp nhận với bọn họ nữa, không thèm vào Mỹ, chúng ta về nhà thôi. Lục Tử Minh thấy Mai Tây đứng lên, ánh mắt như là muốn rơi ra từ trong hốc mắt, thất thanh kêu to. Mai Tây à? Cô có thể đứng lên, có thể nói chuyện rồi đấy à? Thực tốt quá, sao cô không nói sớm cho tôi biết? Vẻ mặt Mai Tây khinh thường. Anh là người nào của tôi? Dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh? Bây giờ tôi không là gì của cô ư? Nhưng mấy phút trước đây tôi là chồng của cô đấy. Lục Tử Minh thấy Mai Tây có thể đi lại, nói chuyện bình thường rất ngạc nhiên. Bất ngờ nhiều mà vô cùng sầu não. Một ngày phu thê trăm ngày ân tình. Tới Lục Tử Minh nơi này chẳng qua chỉ là một lời nói suông. Còn nói anh là chồng tôi à? Tôi thấy xấu hổ vì từng có người chồng như anh. Ta chỉ hy vọng làm lại cuộc đời, chỉ để xóa anh ra khỏi cuộc sống thôi. Nội tâm Mai Tây chồng chất vết thương. Sau khi trải qua kiếp nạn, cô gặp lại Lục Tử Minh là hận thấu xương. Mỗi câu nói đều là sắc như dao. Được, cô đã phủ định toàn bộ những ân ái của chúng ta. Tôi đây chẳng có cách nào. Nhưng mà chúng ta quả thật có quãng thời gian vui vẻ, chẳng nhẽ cô quên ư? Tôi không phủ định giữa chúng ta từng có những ngày tháng vui vẻ, nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ. Những trang đó tôi đã sớm lật qua. Hiện tại không phải đúng lúc à? Anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc với tiểu tình nhân của anh. Lục Tử Minh ngẩng đầu nhìn Phương Chi Viễn, ánh mắt dường như có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Vốn cho là Phương Chi Viễn cùng Mai Tây ngấm ngầm cùng nhau, không ngờ trên đường xuất hiện Bộc Tấn. Khi nhìn thấy ảnh của thám tử Tư đưa cho hắn, Lục Tử Minh suýt rơi cả kính. Bộc Tấn đối với hắn mà nói chỉ là cái tên, giờ lại xuất hiện thật rồi đây. Bình tĩnh mà xem thì Lục Tử Minh đối với Bộc Tấn thực không có gì khó chịu, bởi vì anh ta vốn là xuất hiện trước mình. Trong chuyện tình cảm vốn chẳng phân biệt thứ tự trước và sau, nhưng con người luôn dễ dàng khoan dung tha thứ cho người tới trước, còn khó chấp nhận người tới sau. Bây giờ Phương Chi Viễn không được như ý, chính làm hắn vừa ý không thôi. Tất cả những khổ sở uất ức do Phương Chi Viễn hình như đều tan thành mây khói. Chị Mai Tây hình như hiểu được ý nghĩ của Lục Tử Minh, nũng nịu kêu một tiếng. Vệ Viễn à, chị đứng lâu hơi mệt đấy, em giúp chị. Chị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vừa chị Viễn nghe vậy vội bước lên phía trước, đỡ lấy xe lăn để cho Mai Tây ngồi xuống. Lục Tử Minh lại kinh ngạc. Cái gì? Họ Vương kia, mày là em trai Mai Tây? Chẳng nhẽ mày là con riêng của ba vợ tao? Phương Chỉ Viễn điên tiết xông lên trước để Lục Tử Minh. Anh nói ai là con riêng? Anh mới là con riêng. Cả nhà anh đều là con riêng. Lục Tử Minh bị đẩy một cái hơi lảo đảo, kém chút không đứng thẳng được. Sau khi đứng lại thì cười lạnh. Tao nói mà, sao mày đối xử với Mai Tây không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net